Tôi chờ em đến 30 tuổi. Chương 130, mẹ vợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ trong phòng Tiêu Ái Nguyệt truyền tới hai tiếng thét. Tiêu Hiếu Nam đang nhặt rau bỗng run tay một cái, gã len lén ngẩng đầu nhìn mẹ, nhưng sắc mặt mẹ Tiêu vẫn bình thường như thể không hề nghe thấy bất kỳ âm thanh gì, bà chỉ đơn giản ra lệnh rửa sạch đồ ăn trong túi rồi nấu cơm. Tiêu Hiếu Nam rất uất ức, gã vẫn chưa ăn sáng, lúc đầu còn tưởng sẽ được ăn hai chén cháo, nào ngờ nửa đường Tiêu Ái Nguyệt lại xuất hiện, báo hại mẹ Tiêu ngay cả cháo cũng không cho gã ăn, lại còn bắt gã vào bếp hỗ trợ rửa rau nấu cơm. Mẹ, chị vừa mới kêu cái gì đó? Mẹ đoán họ đang làm gì ở trong phòng? Mẹ Tiêu bỗng dưng dừng động tác trà nồi lại. Tiêu Hiếu Nam không phát hiện ra mẹ mình dị thường, gã tiếp tục cúi đầu lải nhải. Thật ra chị Từ là người rất tốt, cái lần chúng ta đến Thượng Hải đó, ăn uống ngủ nghỉ đều được chị ấy bố trí vô cùng chu đáo, nói đúng hơn là chị ấy thật tâm coi trọng chị hai. Mẹ cũng đừng quá để ý trong lòng, đời người không dài, sống sao cho thật vui vẻ mới là điều quan trọng nhất. Choang, một tiếng vang lên, miếng rửa chén trong tay mẹ Tiêu rơi xuống bồn rửa bát, nét mặt của bà mê mang, sau đó mở rộng bước chân quay người đi ra ngoài cửa. Mẹ quên cho gà ăn, con rửa nồi tiếp đi. Mẹ, Tiêu Hiếu Nam ở sau lưng bất an gọi mẹ, nhưng bà lại làm ngơ kéo cửa lớn đi ra ngoài, trực tiếp bỏ ngoài tai câu nói sau cùng của Tiêu Hiếu Nam. Mẹ quên nấu cơm, chuồng gà không xa, từ hướng phòng bếp có thể nhìn thấy toàn cảnh bên kia. Mẹ Tiêu đi tay không, bà đứng bên cạnh chuồng gà ngẩn người nhìn vào bếp. Tiêu Hiếu Nam nhìn bóng lưng của bà bèn thở dài, gã đã làm xong chuyện mẹ giao, đang định cầm một cái áo khoác ra ngoài cho mẹ nhưng vừa đi đến trước cửa lại ngoài ý muốn nhìn thấy Từ Phóng Tình. Mẹ Tiêu và Từ Phóng Tình không phải lần đầu đối mặt, lần trước cô đã làm tổn thương bà, vậy lần này thì sao? Tiêu Hiếu Nam khẩn trương tột độ, cửa cũng không gõ, ầm một cái xông vào trong phòng ngủ của Tiêu Ái Nguyệt. Chị, mẹ, ra ngoài, tiếng sư tử Hà Đông giống làm rung động cả căn phòng ngủ. Tiêu Ái Nguyệt luống cuống che nịt ngực màu đen lại, sau đó giơ tay cầm cuốn sách bên cạnh ném vào người Tiêu Hiếu Nam. Em chạy vào đây làm gì? Đi ra ngoài cho chị. Hai người bên ngoài vội vã chạy vào. Tiêu Hiếu Nam có nỗi khổ khó nói nên gã phản xạ có điều kiện đóng cửa phòng lại rồi nhặt cuốn sách trên mặt đất lên, giải thích. Chị đang thay quần áo. Tiêu Ái Nguyệt chỉ mất 10 phút để làm vệ sinh cá nhân. Cô vừa tắm rửa xong liền đụng phải chuyện như thế, nghĩ đến mình sẽ bị Từ Phóng Tình chế giễu, càng nghĩ càng tức giận liền chống nạnh mắng. Tiêu Hiếu Nam, đồ lòng lang dạ thú, em ăn học nhiều năm như vậy rồi có thấy phí công đèn sách không hả? Vào phòng còn không biết gõ cửa. Chị nói chuyện thật là khó nghe. Tiêu Hiếu Nam bưng chén cổ cày ngồi trên băng ghế nhỏ nói. Sao chị nói chuyện càng ngày càng độc miệng vậy? Độc, có độc qua ai đó không? Chẳng lẽ cô đã bị ai đó lây bệnh rồi? Tiêu Ái Nguyệt ý thức được điểm ấy liền quay đầu nhìn về phía Từ Phóng Tình. Từ Phóng Tình cảm nhận được ánh mắt của cô bèn ngẩng đầu. Tiểu Nguyệt, em dịu dàng với Tiểu Nam một chút đi, em không học được cách dịu dàng sao? Chẳng lẽ phải cần tôi dạy mới biết? Ủa, Tiểu Nguyệt là cái quỷ gì? Không đúng, dịu dàng là cái quỷ gì á? Tiêu Ái Nguyệt trợn mắt há mồm nhìn đối phương. Tình Tình, có phải chị bị ma nhập rồi không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con nói chuyện kiểu gì vậy? Lần này, ngay cả mẹ Tiêu cũng mắng cô. Oát, con càng ngày càng không lễ phép, ra ngoài lâu như vậy, ở Thượng Hải học được cái gì? Con, Tiêu Ái Nguyệt hết đường chối cãi, cô run run chỉ vào mặt Từ Phóng Tình, muốn nói lại không dám, một lúc sau mới thốt ra. Được rồi, được rồi, được rồi, em không dịu dàng, nhưng mà Tình Tình, chị không đi tắm sao? Em vừa mới tắm xong, cũng lấy sẵn nước ấm rồi, chị nhanh đi tắm đi, nếu không nước sẽ lạnh mất. Từ Phóng Tình buông cái chén trong tay xuống, cô nhìn gương mặt đầy kinh ngạc của Tiêu Ái Nguyệt, biểu tình rõ ràng có chút sung sướng. Cô đi đến bên cạnh mẹ Tiêu, sau đó ngồi xổm người xuống giúp bà nhặt lá rau bị vàng. Gì, để con giúp gì? Mẹ Tiêu dịch người qua, ngại ngùng nhường chỗ. Con biết làm sao, hay đi tắm trước đi, không cần đâu, tối nay tắm cũng được. Mẹ Tiêu cũng không khuyên cô nữa, bà đơn giản nói cho cô biết rau bị sâu chỗ nào, làm sao để nhặt vừa nhanh vừa hiệu quả. Từ Phóng Tình chân thành lắng nghe, vẻ mặt lộ vẻ hiếu học giống như hận không thể biến ra một cái laptop để ghi lại toàn bộ tri thức của mẹ Tiêu vào đó. Nhiệm vụ nhặt rau đơn giản bị bầu không khí trang trọng của hai người biến thành trận huấn luyện cấp thế giới. Tình cảnh đã phát triển đến bậc này, thật sự vượt ra khỏi tưởng tượng của hai chị em họ Tiêu. Tiêu Hiếu Nam không tham dự nổi thế giới của ba người phụ nữ, gã chủ động về bếp tiếp tục rửa rau, mặc kệ Tiêu Ái Nguyệt sai gã ra ngoài gọt dứa. Tiêu Ái Nguyệt chỉ có thể tự mình hành động, cô lo lắng Từ Phóng Tình sẽ ghét bỏ cô gọt không sạch nên đã bỏ ra mười mấy phút để cẩn thận gọt xong một quả dứa. Cô cắt quả dứa thành nhiều miếng nhỏ rồi đưa đến bên môi Từ Phóng Tình, chu miệng ra hiệu đối phương ăn thử một chút. Từ Phóng Tình khẽ lườm cô một cái. Tiểu Nguyệt, mẹ còn ở đây. Nó vốn là đồ vô lương tâm. Mẹ Tiêu ở bên cạnh hát đệm, từ nhỏ đã không có lương tâm. Tiêu Ái Nguyệt mau chóng đổi hướng miếng dứa trong tay truyền tới trước mặt mẹ Tiêu. Mẹ nếm thử xem, con tự tay gọt đó, ngọt lắm. Không ăn, Tiêu Ái Nguyệt cười làm lành. Nếm thử một chút đi mà. Mẹ Tiêu thoáng nhìn qua rau xanh trên đất, đủ dùng rồi, không cần làm nữa. Tiểu Từ đi rửa tay đi con, dì đi xào rau. Nói xong cũng không thèm ngó đến miếng dứa trong tay con gái, bà lập tức bưng rổ đứng dậy. Tiêu Ái Nguyệt khóc không ra nước mắt, cô quay đầu nhìn về phía Từ Phóng Tình. Tình Tình, có phải chị ghét bỏ tay em gọt không sạch? Trên tay của Từ Phóng Tình dính không ít bùn, cô chẳng nói chẳng rằng, chậm rãi đứng lên đá vào mông Tiêu Ái Nguyệt một cước. Tôi chê em ở đây vướng chân vướng tay tôi. Đấy, có mẹ liền quên vợ. Tiêu Ái Nguyệt tức giận thở phì phò ăn hết cả trái dứa trong đĩa, đang lúc sờ bụng ợ một tiếng thì Tiêu Hiếu Nam bỗng nhiên bưng hai mâm đồ ăn đi ra. Chị Từ, mẹ em nói có thể ăn cơm rồi. Tiêu Ái Nguyệt, hôm nay, Từ Phóng Tình nhất định chịu không ít, ca một trên thích khẩu vị cũng được mở rộng, dường như cô cũng quên mất chuyện giảm béo, ăn hết chén cơm này đến chén cơm khác, chẳng những lấy lòng bụng mình mà còn lấy luôn lòng của đầu bếp. Tiêu Ái Nguyệt cảm giác người phụ nữ này chơi chiêu quá sâu, chị ấy rất biết nhìn mặt để nói chuyện, tính cách cũng đa chiều. Có thể do hai người gặp nhau vào lúc thân phận đang cách xa nhau nên đối với Tiêu Ái Nguyệt mà nói, Từ Phóng Tình chính là hình tượng cấp trên uy nghiêm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù sau này hai người đã yêu nhau, Tiêu Ái Nguyệt vẫn không có cách nào vượt qua sự bá đạo trước đó của chị ấy. Bây giờ đã ở chung lâu dài, Tiêu Ái Nguyệt lại ngạc nhiên phát hiện Từ Phóng Tình chẳng những là một bảo khố mà còn là một cái bảo khổ đào sâu mãi vẫn không thấy đáy. Trước kia cô còn lo lắng Từ Phóng Tình sẽ không hòa hợp được với mẹ Tiêu, nhưng khi thấy sự lạnh nhạt và phòng bị dần tan biến trên mặt mẹ Tiêu, Tiêu Ái Nguyệt biết mình nông cạn rồi, trong nội tâm cô ngọt như uống mật, cô ngọt ngào gắp cho Từ Phóng Tình một miếng thịt ba chỉ. Tình Tình, chỉ ăn nhiều một chút. Mỡ béo của thịt ba chỉ hiện lên từng điểm bóng loáng làm sắc mặt Từ Phóng Tình biến hóa. Cô dừng đũa lại, bờ môi mở ra khép lại một chút, liếc thấy đôi mắt mẹ Tiêu đang nhìn mình chằm chằm nên bất động dùng tay phải để lên đùi của Tiêu Ái Nguyệt véo một cái, cười như không cười nói. Cảm ơn, hức. Tiêu Ái Nguyệt hít vào một ngụm khí lạnh, cô cắn chặt răng, vẻ mặt dữ tợn trả lời. Không, cần, cảm ơn, lớp mỡ trong chén vẫn đang phản quang, Từ Phóng Tình vẫn chưa hết giận, cô hung hăng nhéo thêm một cái nữa lên chiếc đùi béo của Tiêu Ái Nguyệt mới chịu rút tay về. Em cũng ăn nhiều một chút, nói xong, Từ Phóng Tình liền đưa đũa gắp mấy miếng thịt ba chỉ không thấy được chút nạc nào cho đối phương. Tiểu Nguyệt, em gầy quá, phải bồi bổ nhiều lên. Giết địch 10.000, tổn hại 300, Tiêu Ái Nguyệt thật ra chỉ muốn trêu người kia một chút, không ngờ Từ Phóng Tình lại dám tạo phản ngay trước mặt mẹ. Cô bày ra mặt đau khổ, con ăn không vô nữa, đừng lãng phí, mẹ Tiêu chừng cô một cái, chút nữa con rửa chén đó, ăn hết đồ ăn đi, trong đĩa cũng không còn mấy miếng thịt, con ăn hết luôn đi, tối nay mẹ sẽ nấu thêm canh cho hai đứa. Tiêu Ái Nguyệt còn có thể nói gì, mẹ Tiêu chừng cô cho tới trưa, cô nào dám phản kháng. Ai ngờ đến lúc rửa chén, Từ Phóng Tình cũng đi qua vén tay áo muốn giúp. Muốn tôi hỗ trợ không, mẹ em không có ở đây đâu. Tiêu Ái Nguyệt đã nhìn ra mục đích của người kia, tự giác nhắc nhở. Mẹ với em trai ra ngoài mua hoa quả rồi. Chẳng lẽ tôi không biết? Từ Phóng Tình lạnh lùng hừ một tiếng, mặt vô cảm phỉ nhổ. Em cảm thấy tôi đang lấy lòng mẹ mới rửa chén sao? Không phải vậy thì sao? Tiêu Ái Nguyệt nghĩ không ra lý do khác, thành thật trả lời. Đúng vậy à? Từ Phóng Tình nghĩ nghĩ rồi gật đầu buông tay áo xuống. Vậy tôi sẽ như em mong muốn. Tiêu Ái Nguyệt, tuy nói vậy nhưng Từ Phóng Tình cũng không rời đi, cô ở trong phòng bếp dạo qua một vòng không biết muốn làm gì. Tiêu Ái Nguyệt rất ít khi trông thấy bộ dáng ngốc nghếch như thế của cô, bèn trộm cười trong lòng, sau khi rửa tay xong liền chỉ vào khăn lau sau lưng Từ Phóng Tình. Tình Tình, chị lấy giùm em cái khăn lau tay. Từ Phóng Tình xoay người lấy khăn, Tiêu Ái Nguyệt cũng nhanh chân đi theo, cô chống hai tay ướt sũng lên tủ âm tường, áp sát thân thể vào lưng Từ Phóng Tình, cắt đứt đường lui của đối phương. Không được nhúc nhích, Từ Phóng Tình nữ sĩ, chị đã bị bắt. Bởi vì yêu đương cùng với kẻ ngốc nên bị bắt sao? Từ Phóng Tình chậm rãi lui về một bước, dẫm lên giày của người sau lưng, ngay lúc Tiêu Ái Nguyệt bị đau, cô lập tức xoay người lại kề bên miệng nói. Tiêu Ái Nguyệt, em có biết ai mới là đồ ngốc không? D, C vọng cùng đau đớn, cái nào quan trọng hơn? Tiêu Ái Nguyệt vô cùng lý trí lựa chọn cái đầu tiên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô không màng đến nguy cơ bị mắng, hai tay ôm lấy bờ môn chín của Từ Phóng Tình, sau đó hung hăng kéo đối phương về phía mình. Từ Phóng Tình không nghĩ cô sẽ háo sắc như vậy, vừa muốn mở miệng mắng người thì Tiêu Ái Nguyệt đã đưa bờ môi qua rồi dùng đầu lưỡi ngăn chặn tất cả lời đối phương muốn nói tiếp theo. Hơi thở quen thuộc trong miệng Từ Phóng Tình cùng nhiệt độ trong cơ thể đủ khiến Tiêu Ái Nguyệt điên cuồng. Cô mất khống chế áp Từ Phóng Tình vào chiếc tủ chén không cho động đậy, đôi môi nóng hổi đè xu không. Ân, cố ý muốn làm cho Từ Phóng Tình choáng váng. Nhưng Từ Phóng Tình không hề choáng, hô hấp chỉ có chút không thông. Cô đưa tay đẩy bả vai của Tiêu Ái Nguyệt nhưng đối phương lại cường thế nắm chắc cổ tay của cô, sau đó còn cắn lỗ tai cô, mở ám hỏi. Thích em làm như vậy không? Từ Phóng Tình ngẩng mặt lên nhìn chằm chằm người phụ nữ vừa ngang ngược vừa dã man trước mắt, hôm nay người này ấy rất khác thường, cũng rất. S3C, Tiêu Ái Nguyệt đã nhìn ra người yêu hài lòng với mình bèn nghiêng đầu cười xấu xa. Em là cảnh sát Tiêu Ái Nguyệt anh dũng thần võ, chúng ta còn có thể làm cái khác nữa. Từ Phóng Tình tiểu thư chị đã bị bắt, bây giờ làm phiền chị theo em lên giường một chuyến, em muốn kiểm tra nội y và ngực của chị. Chị, giọng nói yếu ớt ngoài cửa sổ truyền đến, chị đang làm gì vậy? Bịch, một tiếng, cảnh sát Tiêu ngã sấp mặt xuống đất. Từ Phóng Tình nhanh chóng sửa sang quần áo trên người mình rồi điềm tĩnh lướt đôi chân dài ngang qua người phụ nữ đang ngồi xổm trên mặt đất, mặt nghiêm túc hỏi gã trai đứng ngoài cửa sổ. Tiểu Nam, lớp 12 không cần học bù sao? Phây, ha ha, bà Tiêu thần kinh thô chả biết phối hợp Tình Tình lấy lòng mẹ. Tình Tình chép này kêu không tả nổi. Cách chương.